Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 758, mời dùng cơm. Thời Viễn Hằng thì là thật sâu nhìn xem cái hướng kia. Sau đó mới quay đầu trở lại. Nói, dạng này phòng trộm hệ thống. Quá nghiêu, bỉ đặc cũng thì cho là như vậy. Sắc mặt biến đổi. Nói, lần sau muốn đổi một cái kế sách. Bất quá bây giờ đả thảo kinh xà. Chỉ sợ về sau đều sẽ không đơn giản như vậy. Cái này Mục Tây Thần, quả nhiên là một ngốc. Một bộ biệt thự mới bán bao nhiêu tiền? Phòng trộm hệ thống làm thành dạng này, có thể có mấy đồng tiền kiếm lời. Thời Viễn Hằng lấy ra hộp thuốc lá đến, ánh mắt tinh tránh, cười lạnh đốt thuốc, bỉ đặc không nói chuyện. Ánh mắt nhìn máy bay không người điều khiển màn hình. Máy bay không người bởi vì không có người điều khiển, dần dần rơi xuống, rơi lấy. Bỗng nhiên trong màn ảnh xuất hiện một tấm nam nhân mặt. Nam nhân kia thoạt nhìn ba chừng 40 tuổi. Ngồi trên xe lăn, khí chất cũng là khó mà che giấu thân sĩ cùng yêu nhã. Khi nhìn đến cái kia máy bay không người thời điểm, trên mặt tựa hồ từng có kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền híp mắt dưới con mắt. Trên mặt hàm chứa cười. Nói, hít, đánh, bỉ đặc trong lòng lúc này từng có dự cảm bất tường. Quả nhiên. Nháy mắt sau đó, máy bay không người liền nhận lấy tập kích. No, bỉ đặc sắc mặt biến đổi lớn. Lập tức đem xe phanh lại, đưa tay đi điều khiển cái kia máy bay không người. Thế nhưng là, muộn, điều khiển trên màn hình đã bị bông tuyết tràn ngập bao trùm. Thanh âm bén nhọn từ trên màn hình truyền tới. Tiếp theo, không đến một phút đồng hồ, máy bay không người triệt để báo hỏng. Bỉ đặc trắng bệch cả mặt. Đem màn ảnh đập ầm ầm tại trên tay lái. Chửi ầm lên. Son of Arabic. Thời Viễn Hằng nhìn thấy dạng này. Ánh mắt tinh tránh. Ánh mắt liếc mắt kính chiếu hậu. Nói. Đi. Đuổi theo tới. Bỉ đặc mắt nhìn. Cũng không tâm tư đau lòng bản thân bảo bối máy bay không người. Lập tức cho xe chạy. Cấp tốc tiến lên. Mà đổi thành một bên. Ni Khoa nhìn xem cái kia máy bay không người. Nói. Lạc hậu như vậy kỹ thuật, cũng thua thiệt bọn họ đem ra được. Will nắm máy bay không người, ý nghĩ trong lòng cũng là như thế. Nói, bất quá bây giờ Hạ Quốc người phòng trộm kỹ thuật, thế mà so với chúng ta tòa thành trang bị còn lợi hại hơn. Bắc Niệm tiểu thư trượng phu, thực sự là so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Không phải sao, Will đối với Mục Tây Thần không giữ lại chút nào ca ngợi. Để cho Ni Khoa đáy mắt từng có ý cười. Xác thực, có thể đem Bắc Niệm giao cho dạng này nam nhân. Hắn phi thường yên tâm. Nhưng Ni Khoa cũng không nói gì thêm. Nhìn một chút cái kia máy bay không người. Nói, đem bộ nhớ chip lấy ra. Xem bọn hắn muốn làm gì. Đúng, Ni Khoa tùy ý Will đi xử lý. Cầm điện thoại di động lên liền cho Lê Bắc Niệm gửi tin tức. Bắc Niệm. Vừa mới thực sự là quá thần kỳ. Lại có một người muốn đi vào biệt thự của ta. May mắn thái thần nhóm phòng trộm kỹ thuật lịch hại. Bằng không thì nếu như bị tiến đụng vào đến rồi. Sẽ không tốt. Cười hì hì. Lê Bắc Niệm thu đến tin tức này. Nguyên bản căng cứng tâm tình có chút buông lỏng. Cho hắn cải chính nói. Là thái thần quận. Không phải thái thần nhóm. Là lợi hại. Không phải lịch hại. Xông tới. Không phải tiến đụng vào đến. Ha ha ha ha tương đương. Ni Khoa. Chê cười. Bác Niệm. Các ngươi làm tốt cơm không có đâu. Nếu như không có. Để ý đến chỗ của ta dùng cơm sao? Ni Khoa nhìn thấy hàng này chữ. Con mắt to sáng lên. Sợ mình hiểu lầm ý tứ này. Ni Khoa còn đem đoạn văn này phục chế đi phiên dịch máy. Xác định chính là mình nhìn thấy ý tứ kia về sau. Cao hứng reo hò một tiếng. Hô, Will, Bắc Niệm mời ta đi dùng cơm. Will lấy làm kinh hãi. Ngài xác định. Đúng, ta phi thường xác định. Ni Khoa cười trả lời. Nhịn không được suy đoán. Bắc Niệm có khả năng hay không biết rõ. Kỳ thật ta là nàng cha ruột. Giới thiệu chuyện. http